Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 668, miếng vá cùng tân kế hoạch. Hai canh, giống như cái nào đó dùng cột đèn vũ khí đại sư nói. Cường đại nhất là miếng vá, nhất là đối với một hồi thi đấu thể thao trò chơi mà nói. Dù cho nó tiếp qua chân thật. Nó bản chất xác định nó ở phương diện này nghiêng tính. Mặc dù đối với tại bị hạn chế người trong cuộc mà nói, đây là một loại có thể sẽ để cho kia vô cùng căm tức thao tác. Thế nhưng đối mặt vô pháp cải biến hiện trạng, có người chơi bắt đầu cho rằng đây là một loại đặc biệt, vinh hạnh đặc biệt. Bọn họ cho rằng hạp cốc tranh bá thi đấu đổi mới chính là đối với một cái người dự thi tối cao khẳng định. Không phải là cúp, không phải là hoan hô, mà là kia bị khắc sâu tại tất cả hạp cốc tranh bá thi đấu lịch sử tiến trình một người trong cái ảm. Đạm hào quang, một cái về anh hùng miếng vá có bao nhiêu cái, từ phương diện nào đó thượng cũng có thể nói là đối với nó cường đại biểu hiện chứng kiến. Đương nhiên cũng có bởi vì tại hạp cốc tranh bá thi đấu biểu hiện bên trong chịu quá nhiều hạn chế. Dẫn đến phát huy thật sự quá thảm đạm, cuối cùng đạt được bộ phận cường hóa. Thế nhưng tại bình thường thời điểm, hạp cốc tranh bá thi đấu miếng vá càng nhiều hơn là đối với những cái kia biểu hiện quá cường đại. Tồn tại duỗi ra đồ đao, một pháo pháo nổ hai lần, dễ dàng. Ta nhớ được các người quốc độ là dùng cái từ ngữ này đi miêu tả. Đúng không? Emma đối với Dịch Thu cười cười. Sau đó giơ lên chính mình chén rượu. Coi nàng trí lực, dù cho không thông qua tổng võng đi học tập. Thông thường ngôn ngữ cũng không cần tiêu hao nàng bao nhiêu thời gian. Bất quá cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ là học tập gấu quốc ngữ cùng Hán ngữ. Chung quy liền tình huống bây giờ mà nói, Dịch Thu chỗ vật chất giới tổng võng người chơi, nàng cũng không cần học tập khác ngôn ngữ liền có thể đủ tiến hành nhẹ nhõm câu thông. Bất quá cụ thể văn hóa nội tình, có đôi khi liền không nhất định có thể như vậy hoàn mỹ địa đi dung hợp. Người có thể như vậy đi nói, tuy nó thường thường bị dùng cho mặt khác một ít đặc biệt phương diện. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Thông qua Emma biểu hiện, hắn biết đại khái nàng học tập Hán ngữ con đường. Trên thực tế vậy hẳn là không tính là hệ thống học tập. Nàng khả năng chỉ là tại thời gian nhàn hạ đi trên mạng nhìn xem. Coi nàng vô cùng có khả năng tiếp cận hoặc là đã đạt tới siêu phàm trí lực. Đó cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Trên thực tế, ta cho rằng đây đối với dễ dàng mà nói cũng không tính quá tin tức xấu. Kadik mở ra tay nói, ít nhất đang tiến hành anh hùng bình xét cấp bậc thời điểm. Dễ dàng có thể có được vượt mức hai cái đoạn ngắn tăng thêm. Hạp cốc tranh bá thi đấu trừ trận đấu, mùa giải chính thức sau cuộc tranh tài, nó còn có càng thêm khổng lồ quần thể, vô số đến từ chính từng cái vị diện triệu hoán sư. Những cái này triệu hoán sư thông qua điều khiển chiến trường trung anh hùng giả thuyết hình thái. Đi xong thành chiến đấu. Cuối cùng thông qua loại này chiến đấu tới đạt được anh hùng khuynh hướng kinh nghiệm chiến đấu. Cùng năng lực tăng thêm. Những cái này đối với tư cách là giả thuyết đối tượng anh hùng mà nói. Thực sự không phải là hoàn toàn không có ích. Triệu hoán sư sử dụng một anh hùng hình thái đi tiến hành chiến đấu. Liền cần căn cứ nên anh hùng bình xét cấp bậc tiền trả tương ứng tổng võng tai tệ. Đây là một cái khác biệt với chính thức trận đấu mùa giải quần thể. Bất quá nghe nói cũng có một bộ phận cường đại nhất triệu hoán sư có thể đạt được tham dự chính. Thức trận đấu mùa giải tư cách. Trên thực tế đối với anh hùng mà nói, triệu hoán sư tương đối mà nói sẽ có vẻ càng thêm yếu nhỏ một chút. Chung quy thông qua loại này màu sắc tự vệ học tập. Bọn họ sở tối cao có thể đạt đến cực hạn cũng chỉ là giả thuyết hình thái làm ra biểu hiện tới như. Vậy, còn muốn tưởng đề thăng, liền cần chính mình đi tiến hành tìm tòi. Từ ý nào đó mà nói, cái đó và huyết mạch có một chút chút như vậy tương tự. Đối với cái này, ta ngược lại là không có ý kiến gì không? Dịch Thu cầm trong tay ma pháp nguyên liệu nấu ăn, sách vở cất kỹ, phía trên này ghi lại rất nhiều đa nguyên trong vũ trụ hoặc đặc biệt, hoặc thú vị, hoặc vặn vẹo ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hồi lâu không có lại ba động qua hào hứng. Chung quy đó là hắn trước mắt vì số không nhiều không chiến đấu yêu thích nhất. Hắn cũng không phải là tham lam địa châm luân tại ma pháp nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, mà là lấy một loại cách biệt tâm tính đi đối mặt loại kia nguyên ở vị giác nguyên thủy nhất xúc động. Hắn tán thành những cái kia cách ly hết thảy dục vọng khổ tu giả nhóm. Thế nhưng hắn cũng không nguyện ý kéo dài bọn họ con đường. Hắn muốn đi thuyết minh, là một cái siêu phàm thoát tục, lại dẫn một tia nhân gian khói lửa vị đầu chọc, mà không phải một tôn băng lãnh thần tượng, hoặc là một cái cường đại phàm vật. Ratio, ta cảm thấy có chúng ta lại có tân phiền toái, ở vào hạp cốc tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện. Trung tâm cái nào đó trong văn phòng, với tư cách là siêu phàm thi đấu khu chủ tính tổ Bô Chi Dông Si vội vã địa thông qua truyền tống trận. Đi tới đây, hắn mang tới một người không thể nào mỹ diệu tin tức. Đó là thế nhưng là liên quan đến văn phòng mấy cái chủ tính sư môn có hay không muốn tăng ca. Tin tức trọng yếu, chờ đợi, Dông Si, người chờ ta mang theo mỹ diệu tâm tình uống xong này chén trà chiều. Người lại nói có thể chứ? Với tư cách là luôn chủ tính nhất, Ratio Cory sóng xoa xoa đầu mình bổ. Có chút buồn rầu nói đạo, cứ việc hạp cốc tranh bá thi đấu là do mấy cái thần hệ, nhiều đến hơn 10 vị cường đại thần liên hợp tổ chức trọng đại thi đấu sự tình. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là thần chỉ cũng tham dự này lên chủ tính. Thần nhóm càng nhiều là muốn thông qua loại phương thức này đi xong thành loại nào đó mục đích. Tuy cho tới bây giờ, thần nhóm phát hiện hạp cốc tranh bá thi đấu đã thoát ly thần nhóm đã từng mong muốn. Bất quá cũng không quan trọng, ít nhất hiện tại hạp cốc tranh bá thi đấu đủ khả năng vì người khác mang đến liên tục không ngừng tân tăng tín đồ cùng với liên qua mây ích thu được là phi thường khả quan. Thế nhưng, này không có nghĩa là thần nhóm còn có thể vì thế mà trả giá quá nhiều chú ý. Bởi vì cho tới bây giờ, hạp cốc tranh bá thi đấu chủ tính tổ cùng liên quan nhân viên công tác ở phương diện này đều biểu hiện được không sai, không, đây quả thực là một hồi tai nạn. Ratio, ngươi sẽ không muốn biết phát sinh cái gì. Bô Chi Dông Si đem một phần tân trận đấu ghi chép tin tức phóng đến phía trước. Sau đó hắn cầm lấy mình đã vì số không nhiều tóc quát ầm lên. Cái kia đầu chọc, đúng, ngươi biết ta nói là cái nào. Hắn lại một lần tại trận đấu còn chưa tiến nhập đến trung kỳ liền đạt tới 10 cấp. Đồng thời hoàn thành một cái cực kỳ tàn ác đồ sát. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, ta đã có thể mong muốn đạt được trận đấu mùa giải sau khi kết thúc nóng nhất cửa tân anh hùng bổ. Giáng, nhanh, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ta khẳng định triệu hoán sư nhóm sẽ không nguyện ý tân anh hùng là một sáu tay đầu chọc. Bô Chi Dông Si không để ý đến Ratio Cory thỉnh cầu. Hắn có chút tan vỡ địa chỉ vào phía trước hình ảnh nói. Đang vẽ họa, một cái cao tới mấy chục thước hình người sinh vật. Chính đại bất chấp mọi thứ địa hủy diệt lấy địch nhân công trình kiến trúc. Có lẽ chúng ta có thể giảm nhỏ giai đoạn trước anh hùng hình thể phát triển, đem càng nhiều phát triển đặt ở mấy cấp bậc. Ratio Cory tại thong thả một chút tâm tình, hắn thử đưa ra một cái phương án. Không, tại 1.75 phiên bản bên trong chúng ta đã bởi vì cự nhân người chơi tiến hành liên quan miếng vá. Dựa theo liên quan yêu cầu, chúng ta không thể tại cùng một cái phương án tiến tới đi số nhiều thao tác. Đương nhiên, nếu như lấy được phía trên đồng ý, ta nghĩ cũng là có thể. Bất quá, ngươi có khẳng định có nguyện ý hay không đi đối mặt đám kia Titan người chơi phẫn nộ? Bô Chi, Dông Si không chút do dự bác bỏ đề nghị này. Đối với Hạp Cốc tranh bá thi đấu người sắp đặt thành viên mà nói, giữa bọn họ quan hệ sẽ có vẻ càng thêm thuần túy. Chức vị chỉ là phân công bất đồng, mà cũng không có nghĩa là cụ thể địa vị. Có lẽ, chúng ta có thể đẩy ra một cái nhằm vào siêu đại hình sinh vật trở lên phù văn gia trì trang bị. Chúng ta có thể cho nó trở nên càng thêm đắt đỏ một ít. Như vậy không chỉ thể hiện chúng ta đối với anh hùng khắc chế, còn có thể bảo trì đối chiến tính công bình. Bên cạnh, một cái người sắp đặt thành viên đưa ra một cái tư tưởng mới. Có lẽ là cái ý kiến hay. Ta xem hắn tựa hồ cũng không tính đặc biệt cường tráng. Lúc trước cùng nguyên tố chi long đối chiến, hắn thậm chí mất 1/5 sinh mệnh giá trị. Hảo ba, nhưng đối với một cái nguyên bản nên từ 5 cái người chơi đi đánh chết đơn vị mà nói lại là không. Coi là nhiều, thế nhưng, ít nhất ở phương diện này, hắn cũng không có biểu hiện ra vô cùng làm cho người cảm thấy sợ hãi cường thế. Bô Chi Dông Si tưởng, nghĩ, có chút khẳng định ý nghĩ này. Tại trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc lúc trước, dù ai cũng không cách nào xem xét đến người dự thi cụ thể thuộc tính cùng với chưa kích hoạt năng lực, bọn họ chỉ có thể dựa theo chính mình kinh nghiệm cùng với trí tuệ đi phân tích cùng phán đoán. Cứ như vậy định, để cho thiết kế ngành đi đau đầu vấn đề thăng bằng A. Ít nhất chúng ta đã làm chúng ta nên chế tác làm. Xem ra ít nhất hôm nay chúng ta không cần tăng ca, Ratio Corey cho ra khẳng định, sau đó vui sướng địa uống lên trà chiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.